Chương 1742, làm sao lại rơi nước mắt? Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này đây? Triệu Phúc Nhuận cũng là ấn đường khóa chặt, đúng vậy. Chuyện gì đang xảy ra? Kỳ thật, hiện tại hai người đều cảm thấy có chút thương tiếc phẫu thuật không phải thành công sao? Đây chính là một cuộc phẫu thuật trị liệu Parkinson chưa từng xuất hiện, rất có thể sẽ thành công có thể là. Vậy mà lại xảy ra di chứng như thế? Quá đáng tiếc. Chúng ta đều cảm thấy đã thành công 80%-90%, không nghĩ tới, vậy mà có thể xảy ra vấn đề như thế này không rõ nguyên nhân cái này. Cái này cũng làm cho người ta lo lắng. Nếu như cuộc phẫu thuật này thành công, Hồ Truyền Bang khẳng định, trung tâm cấp cứu bệnh viện chắc chắn sẽ nổi tiếng trong và ngoài nước, nơi đây sẽ là nơi dẫn đầu lĩnh vực khoa ngoại thần kinh như cơn sóng lớn mà chính mình với tư cách chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh, tối thiểu nhất cũng không so Từ Tử Minh và Hà Chí Khiêm hai người chênh lệch hơn rất nhiều. Chẳng may chính mình lại có cơ hội cũng có thể lăn lộn thành viện sĩ thì sao? Vì lẽ đó, lúc này trong lòng Hồ Truyền Bang cực kỳ khẩn trương. Bắp đùi Trần bắp đùi, ngài hãy nghĩ biện pháp nhanh lên. Lúc này, Hồ Truyền Bang sốt ruột cũng không kém chút nào liền nhào tới. Giáo sư Trần cố gắng, khoảng cách của anh và giải Nobel chỉ chênh lệch một cái di chứng nước mắt, anh làm được không? Lúc này, Triệu Phúc Nhuận thấy Hồ Truyền Bang khẩn trương như vậy, lập tức sửng sốt một chút. Thế nhưng, đúng lúc không đến 3 giây đồng hồ, anh bừng tỉnh lại, cơ bản cũng chỉ là muốn lên xe to dựa vào, trách không được sao lại khẩn trương như vậy. Đúng vậy. Parkinson ai nói chỉ đơn giản là một cuộc phẫu thuật của khoa ngoại, đây là một cái ngành học, là lý niệm chính mình đồng dạng cũng có thể thêm vào đoàn đội. Mình cũng phải lên xe trong lúc nhất thời, Triệu Phúc Nhuận cũng rất khẩn trương. Ngược lại là Ngô Đồng Phủ trợn tròn mắt nhưng, lại thoải mái đến lão liếm chó hai người này, không cứu nổi. Thế nhưng Ngô Đồng Phủ cũng cảm thấy quá đáng tiếc. Nếu như Trần Thương thuận lợi làm tốt cuộc phẫu thuật lần này, tuyệt đối là được rất nhiều ích lợi. Đạt được giải Nobel cũng là có khả năng đáng tiếc. Giải Nobel không qua được nước mắt, tất cả mọi người trợn cả mắt lên ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Trần Thương. Liền hô to, cố gắng lên Ngô Huy cũng là nhìn không được hỏi, giáo sư Trần, cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao cuộc phẫu thuật thành công mà lại rơi lệ? Trần Thương nhíu mày, mọi người đừng hỏi tôi nữa. Tôi cũng không biết vì sao hiện tại, cái đầu nhỏ của anh nhanh chóng đưa ra rất nhiều câu hỏi. Tất cả câu hỏi đều vây quanh chủ đề rơi lệ có liên quan gì đến thần kinh và bệnh tật, chẳng lẽ do dây thần kinh thị giác đã làm cho giác mạc, mống mắt, thể mi và các mô khác tiết ra nhiều nước mắt do các yếu tố kích thích thần kinh. Nếu không phải vì trong quá trình phẫu thuật tổn thương thần kinh trên mặt, còn vì thao tác bên trong quá trình dẫn đến hệ thống nước mắt bị tắc nghẽn, bài tiết lệ dịch không thể thuận lợi xếp vào khoang mũi như bình thường, cho nên chảy ngược lại tràn ra ngoài mắt. Rất khó hiện tại. Trần Thương cũng sắp muốn khóc. Anh cũng đã làm mấy ngàn vạn cuộc phẫu thuật đều không có gặp phải chứng bệnh có vấn đề khó xử lý như vậy, vậy mà hôm nay lại mắc phải, ngẫm lại anh đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trần Thương, áp lực như núi. Trần Thương phát hiện, nước mắt thật sự là vũ khí lợi hại nhất, để cho mình chân tay luống cuống. Chu Hoành Quan thực tế nhìn không được rơi lệ, quá hưng phấn, quá kích động. Có thể là nghe thấy lời nói y ta, sau đó mặt của ông ta đỏ lên, không dám lên tiếng, sợ mình khóc càng dữ hơn. Chính mình cũng hơn 50 tuổi. Còn khóc nhè, như vậy là quá kém cỏi. Vì lẽ đó, Chu Hoành Quan nhìn không được giả vờ không nói lời nào, khống chế cảm xúc lại nói. Mà thấy Ngô Huy cũng đặt câu hỏi. Chu Hoành Quan mới nhịn không được, cuối cùng nói, cái này. Nước mắt không phải là di chứng phẫu thuật ngoài ý muốn, chỉ là tôi muốn khóc. Một câu nói liền làm cho đám người này bừng tỉnh lại. Trần Thương còn đang ngây ngơ tại chỗ, lại có chút thất thần, thật sự bị ông ta hù chết. Tôi đều chuẩn bị kỹ càng trước khi mổ sọ, ông hãy nói cho tôi biết là ông chủ động chảy nước mắt đi. Hiện trường đám người càng không biết nên khóc hay cười, thế mà lại làm cho sợ bóng sợ gió một trận. Hồ Truyền Bang và Triệu Phúc Nhuận liếc nhau, đều là nhìn không được nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, còn may. Thế nhưng hai người đều là hung tợn trừng mắt liếc Chu Hoành Quan. Cái tên này, nam tử hán, đại trượng phu, chảy máu chảy mồ hôi không rơi lệ, vậy mà muốn dùng nước mắt hù dọa giáo sư Trần chúng ta. Hình như Trần bắp đùi chúng ta đã bị hù dọa thật. Trần Thương bất đắc dĩ nhìn Chu Hoành Quan, chủ nhiệm Chu, ông có thể nào chờ tôi công bố tin tức cuộc phẫu thuật thành công cho mọi người biết, sau đó mới khóc không được sao? Chu Hoành Quang xấu hổ cười một tiếng. Tất cả mọi người là nhìn không được bật cười. Trần Thương tiếp tục nói, nếu như vừa rồi ông không nói lời nào. Ông khóc hay không khóc tôi không biết, khẳng định người khóc thật sự sẽ là tôi. Nói xong, nhìn bác sĩ gây mê, chủ nhiệm Chu, lần sau nhất định phải gây mê mạnh một chút. Cho đến bây giờ ngoại trừ chủ nhiệm Chu xúc động đến bật khóc, thì không có vấn đề nào xảy ra ngoài ý muốn cả, trên cơ bản phẫu thuật đã thuận lợi thành công. Nhưng, sau đó tình huống như thế nào, vẫn phải cần một bước tiến hành quan sát, mọi người ai cũng không có nắm chắc. Chu Hoành Quang nhịn không được nói, giáo sư Trần, tôi về sau sẽ tái phát sao? Trần Thương nhíu mày, cái này, thật khó mà nói. Dù sao nguyên nhân mắc chứng bệnh Parkinson cụ thể vẫn còn không rõ ràng. Phương pháp trị liệu cũng quá đơn nhất. Trần Thương cũng tương tự không thể xác định phẫu thuật của mình có thể phát huy hiệu quả lâu dài hay không kỳ thật. Nếu như có thể có hiệu quả trong vòng 7-8 năm thì càng tốt. Cuộc sống sau này, cứ để sau này mà nói. Ngược lại đến lúc đó, tuổi cũng đã lớn, cũng không thể làm phẫu thuật, Trần Thương cười nói. Cái này phải xem vận khí của chủ nhiệm Chu như thế nào. Chu Hoành Quang sững sờ, vận khí. Vận khí tôi như thế nào? Vào lúc này, Hồ Truyền Bang nhịn không được nói một câu, người đàn ông thích khóc, vận khí cũng sẽ không quá kém. Một câu làm cho hiện trường lập tức tẻ ngắt, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Hồ Truyền Bang. Lúc này, trong lòng đồng chí Hồ Truyền Bang rất kích động, bắp đùi vẫn còn là bắp đùi, nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, Hồ Truyền Bang nhịn không được hỏi, tôi nói không đúng sao? Tiểu hộ sĩ cười nói, không phải, người phụ nữ cười vận khí cũng sẽ không quá kém sao? Hồ Truyền Bang vẫy tay một cái, kia là lời bình thường thôi, cô hãy suy nghĩ một chút đi, Lưu Bị thích khóc, khóc tới thành lập được một triều đại, còn có Lý Thế Dân thích khóc, khóc tới đất nước thịnh vượng, Lý Long Cơ cũng thích khóc, vì lẽ đó, ưa thích khóc không phải chuyện xấu, chủ nhiệm Chu. Nước mắt của ông lần này, tôi nhìn ra chút ít có thể khóc lên một cái viện sĩ. Chương 1743, người đàn ông thích khóc, vận khí đều không quá kém lập tức, mọi người nở nụ cười. Chu Hoành Quang càng thêm đỏ mặt. Một cuộc phẫu thuật, giá trị và danh dự của chính mình, tuổi già khó mà giữ được. Tôi đường đường là một chủ nhiệm khoa ngoại gan mật bệnh viện 301, tới trung tâm cấp cứu một chuyến, để lại một cái biệt danh thích khóc. Thôi thôi, nhìn thấy nơi này là phòng mổ của người ta, mỗi người các người đều mang dao, cái kẹp, cái kéo, dao điện phần bên trên, tôi vẫn là không chấp nhặt với các ngươi. Giữ nhân bụng của đồi tổn thương đã được điều trị thành công, mà còn hiệu quả không tệ. Tiếp theo, Trần Thương xử lý vết thương, sau đó, anh bắt đầu khâu lại vết thương. Ngô Huy đứng đối diện Trần Thương, trong lòng tràn đầy sự khát khao đối với tương lai chính mình. Một cuộc phẫu thuật đã không còn là ước mơ của Chu Hoành Quang, đây chính là giáo sư Trần. Trần Thương đã làm nên một tương lai, cũng sẽ là thời kỳ bắt đầu của Ngô Huy. Giờ khắc này, vận mệnh sự nghiệp của rất nhiều người đều nối liền chặt chẽ với nhau cùng một chỗ. Vào lúc này, đột nhiên anh lại nhíu mày, nghĩ đến một chuyện, chủ nhiệm Chu, bây giờ ông còn muốn khóc không? Chu Hoành Quang lập tức biến sắc, quá đáng, mọi chuyện đều đã đi qua. Vậy mà Trần Thương vẫn còn muốn vạch ra khuyết điểm cậu, cứ như thế này, tôi nhất định sẽ tìm người xử lý cậu. Bệnh viện 301 có rất nhiều đại lão đều treo quân hàm. Mà Chu Hoành Quang tự nhiên cũng có quân hàm không thấp. Ông ta nhìn không được liếc mắt, cậu hỏi lại tôi, nhất định tôi sẽ khóc thật cho cậu xem. Trần Thương nghe xong, lập tức nói nghiêm túc, chủ nhiệm Ngô, một hồi ông quan sát cẩn thận một chút, người bệnh có khả năng bị rối loạn tinh thần. Đây là phản ứng bình thường sau phẫu thuật. Đa số tính tạm thời, không cần lo lắng. Chu Hoành Quang nghe xong, vội vàng biến sắc, ta mẹ nó. Không thể trêu cậu ấy có văn hóa không tầm thường sao? Có thể muốn làm gì thì làm sao? Tôi khóc. Muốn tôi khóc một lần là dễ sao? Chủ nhiệm Chu vội vàng cầu xin tha thứ, giáo sư Trần, tôi sai rồi, cái gì tôi cũng không có, tôi cảm thấy rất bình thường. Trần Thương cười cười, được, không có chuyện gì thì tốt, nhưng anh cũng không phải cố ý nói đùa đâu. Khi anh tiến hành luyện tập phẫu thuật trong không gian mô phỏng, có những bệnh sẽ xảy ra biến chứng như vậy. Một cuộc phẫu thuật cần phải quan sát cẩn thận trong vòng một tuần, nhưng dự đoán bệnh tình cũng không cần quá lâu. Dù sao vết thương không lớn, cũng không có tiến hành phẫu thuật quy mô lớn trong đầu. Tổn thương do châm cứu não mang đến cũng không diễn ra quá lâu. Mà lúc này, thời gian cuối cùng bình chọn viện sĩ khoảng cách càng ngày càng gần. Chu Hoành Quang được đưa đến phòng bệnh giám sát. Vào lúc này, tất cả mọi người bên trong phòng mổ có chút kích động không sai vào giờ phút này, từ hưng phấn đã không đủ để biểu đạt tâm trạng trong lòng của bọn họ. Hoàn thành một cuộc phẫu thuật như vậy, ý nghĩa tuyệt đối không phải bình thường. Ngô Đồng Phủ hưng phấn đi tới, nhìn Trần Thương, muốn nói điều gì đó, cảm kích trong lòng mình rất nhiều có thể là. Nhìn thấy khuôn mặt Trần Thương không thay đổi, đứng ở nơi đó vậy mà nhất thời nghẹn lời. Tiểu tử này, da mặt làm bằng cao su sao? Chẳng lẽ cậu ấy không biết cười sao? Đây chính là phẫu thuật Parkinson, phẫu thuật như vậy, thậm chí có thể nói là cột mốc lịch sử trong nghiên cứu Parkinson. Cậu có thể bình tĩnh như vậy sao? Giáo sư Trần, cậu không hề có chút cao hứng nào sao? Ngô Đồng Phủ thực tế là nhìn không được, đứng ngay tại đó, ông ta có chút lúng túng. Trần Thương nghe tiếng lập tức sững sờ, quay người nhìn Ngô Đồng Phủ, suy nghĩ thật lâu, không biết nên nói cái gì. Đột nhiên, anh nghĩ tới một câu, cao hứng, nhìn thấy ông thật là cao hứng, viện trưởng Ngô một câu làm cho Ngô Đồng Phủ xém chút cắn lưỡi, thần mẹ nói nhìn thấy tôi thật cao hứng, tôi hỏi cậu là phẫu thuật thành công như thế, cậu không có chút cao hứng nào sao? Ngô Đồng Phủ tức giận, khóe miệng ông ta co quắp một cái thế nhưng vừa nghĩ tới sự nghiệp Trần Thương, tranh thủ thời gian dừng co giật lại, dù sao. Cái tên này, đừng nói mình là cơ mặt co giật. Ngô Đồng Phủ lắc đầu. Xúc động một tiếng, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy phẫu thuật trị liệu Parkinson, mà còn. Hiệu quả còn rõ rệt như thế, cậu biết không? Có khả năng cậu đã sáng tạo ra một kỳ tích trong lịch sử. Trần Thương bên này cởi găng tay xuống. Cởi áo phẫu thuật xuống, bên tai nghe thấy tiếng thổi phòng của Ngô Đồng Phủ, cảm nhận được điều hòa không khí gió chậm chậm lại, anh đột nhiên cảm giác thấy mọi việc rất dễ chịu, thoải mái. Ngô Đồng Phủ càng nói càng hưng phấn, giáo sư Trần, cậu biết không? Nếu như cậu thật sự muốn nghiên cứu phẫu thuật Parkinson, cậu có thể muốn. Giáo sư Trần, cậu biết không? Nếu cậu thật, tôi biết, Trần Thương thuận miệng trả lời một câu, lại một lần nữa để Ngô Đồng Phủ không biết nói gì nữa. Ngô Đồng Phủ thật sự chỉ muốn đánh chết cái tên tiểu tử này chậm mấy giây, lúc này. Ông ta mới hơi im lặng. Thế nhưng, cũng không có bất cứ thổi phồng dục vọng của ông ta. Tiểu tử này. Mẹ nó thích ăn đòn chờ đó, tôi mà nắm được nhược điểm của cậu trong tay, nhìn thử cậu còn có thể đắc ý như vậy nữa không. Ngô Đồng Phủ chỉ có thể nói, tốt, không tệ, có gì cần, cứ việc nói, bệnh viện sẽ cố gắng hết sức có thể, cố lên. Lúc này, Trần Thương mới cười trả lời, cảm ơn viện trưởng Ngô. Có gì cần, tôi nhất định sẽ báo cáo chi tiết. Trần Thương nhịn không được bắt đầu vui vẻ, nên nói câu này sớm một chút, ông ta chờ câu nói này cũng đã lâu. Ngô Đồng Phủ nghe xong. Tức giận đến dậm chân một cái, lập tức quay người rời đi. Tiểu tử này rõ ràng là cố ý chọc giận chính mình. Không đúng, chờ đợi mình nói câu này để chọc giận mình hiện tại tốt, được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngô Đồng Phủ nhìn thấy Trần Thương nở nụ cười xấu xa, rất hối hận. Khoảng thời gian mà Chu Hoành Quang nằm viện, bên ngoài có thể là mưa máu gió tanh. Thời gian bình chọn viện sĩ ngày càng gần, tất cả mọi người đều đang phát huy các kiểu kỹ năng, cạnh tranh đang đến giai đoạn gay cấn nhưng khoảng thời gian này, có thể nói là mỗi người đều để lộ thần thông riêng. Hiện tại, ánh mắt bọn họ đang tập trung lên Từ Tử Minh, Hắc Mã được quan tâm nhất lần bình chọn này vô thanh vô tức ở giữa, một mình tiến về trung tâm Barbican London, nhận được rất nhiều giải thưởng do Trung tâm Y học Sinh vật Thế giới tổ chức, giải thưởng y học hàng năm. Tin tức này lập tức đã làm cho rất nhiều người hoang mang chấn động, ai có thể nghĩ tới con cá ướp muối vậy mà có thể nhận được giải thưởng y học hàng năm. Từ Tử Minh nhận được giải thưởng là vượt qua dự kiến của tất cả mọi người. Thế nhưng, mọi người nhìn kỹ quá trình trao giải, cuối cùng lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Có đôi khi, chúng ta phải biết mỗi người có một số mạng khác nhau. Mọi người lại kinh ngạc khi phát hiện, từ năm trước đến năm nay, bài phát biểu luận văn của thằng nhãi Từ Tử Minh lại có thể vượt qua 150 điểm. Đây là một con số có thể làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Ngay cả The Lancet cũng có hai bài tiếp theo còn tham gia niên hội AATS 2020, lại nhận được giải phát hiện mới có sức ảnh hưởng nhất. Cùng năm đó, Từ Tử Minh còn đảm nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Y học Bắc Cầu Động Mạch Vành, phụ trách nghiên cứu Bắc Cầu Động Mạch Bệnh Van Tiên dưới. Chương 1744, anh đã biết vì sao em không mang thai được rồi lý lịch từ Tử Minh trong một lúc lại bị đám người này phát hiện. Sau đó, tất cả mọi người đều im lặng, mỗi người đều xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Có cái gì mà nghi ngờ chất vấn, mọi người chỉ có thể yên lặng nói một câu, đúng thật là biết tìm chó liếm. Mọi người nhìn từng cái nghiên cứu của Từ Tử Minh, không khỏi cảm phục, gọi một tiếng lão đại, giải thưởng y học hàng năm của Trung tâm Nghiên cứu Y học Sinh vật Thế giới rất có giá trị, có thể xem đây là một trong ba giải thưởng lớn trên thế giới, cũng là một giải thưởng có ảnh hưởng rất lớn toàn cầu. Con đường bình chọn viện sĩ của Từ Tử Minh rất thuận lợi, trở thành thành viên thỏa mãn các yêu cầu. Mà cùng lúc đó, đoàn phim nghi thức trao giải cũng xuất hiện, mọi người xem xong video, sau đó ngoại trừ ao ước Từ Tử Minh, trong lòng chậm rãi hiếu kỳ đều với Trần Thương giống như mọi người nhìn thấy. Khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều chưa có một thông tin chính xác nào về giáo sư Trần. Dựa theo khi trước đây, đích thật là qua mỗi đoạn thời gian, giáo sư Trần đều có những chiến lợi phẩm mới lạ. Nhưng 2-3 tháng nay anh ấy đang làm gì? Sau khi giáo sư Trần kết hôn, chẳng lẽ đã vui đến mức quên cả trời đất sao? Có thể trong hội nghị, Từ Tử Minh đã lôi kéo được rất nhiều người bình chọn cho mình. Tất cả mọi người rất tò mò, đúng vậy. Đến cùng giáo sư Trần đã đi đâu? Đang làm cái gì? Trong lúc nhất thời, Trần Thương trở thành đề tài nói chuyện của mọi người. Tôi suy đoán, gần đây, giáo sư Trần đang vội vàng làm một đề tài nghiên cứu rất lớn, tôi cũng đoán như vậy. Nếu không, cũng sẽ không có tin tức gì về cậu ấy lâu như thế. Lão Mã nghe lấy các đồng nghiệp bên cạnh mình bàn tán, nhìn không được hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ không phải là sau khi kết hôn, làm bài tập quá nhiều nên không có thời gian nhảy nhót sao? Đám người nhìn một cái Lão Mã, khịt mũi coi thường. Lão Mã nhìn thấy biểu cảm của đám người này, cảm thấy tức giận. Luyện ra phiên bản, mình thật sự rất vất vả, chẳng lẽ chỉ có mình tôi cảm nhận được sao? Lão Mã là người hiểu Trần Thương nhất. Chỉ có Trần Thương biết rõ, hoàn toàn chính xác, hiện tại anh đang có một công trình lớn cần nghiên cứu như thế nào thành công sáng tạo ra phiên bản của mình, không sai. Bây giờ, Trần Thương rất buồn bực, chính mình rõ ràng đã rất cố gắng. Vì sao đã rất lâu vẫn không thể gieo hạt thành công khiến anh cảm thấy rất lo lắng. Trời tối không có bóng người, không có một âm thanh. Hai người mặt đối mặt, thẳng thắn gặp nhau, chồng, anh nói hai chúng ta sẽ không có vấn đề gì chứ? Tần Duyệt trừng lớn mắt, tò mò hỏi. Đương nhiên, Trần Thương không có để ý, nhưng nghe thấy Tần Duyệt nói như thế này, trong lòng anh cũng hồi hộp, lo lắng. Đúng vậy, tôi không có mắc chứng bệnh gì cả, bọn họ đều cố gắng lâu như vậy, làm sao còn không có kết quả? Mặc dù, tỷ lệ mang thai cũng không có cao như vậy, nhưng bọn họ đều đã cố gắng mấy tháng nay. Đột nhiên, Trần Thương lại có chút lo nghĩ, Tần Duyệt còn lo nghĩ hơn cả anh, cảm giác giống như mình là nguyên nhân dẫn đến kết quả mấy tháng nay vẫn chưa thể kết trái. Nghe thấy lời cô nói, Trần Thương cũng bỗng nhiên ngồi dậy, trong lòng nhiều hơn mấy phần lo nghĩ. Tôi không phải là biến dị sao? Bản thân có phải là có vấn đề gì hay không? Ngay lúc này, âm thanh hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên đinh. Nhắc nhở, vì tăng lực tìm kiếm phiên bản nhí. Chúng ta đều đã tốt còn muốn tốt hơn, nhưng phải chọn lựa tinh trùng ưu tú nhất cùng với tế tạo trứng thích hợp nhất, kết hợp lại với Nahu, bồi dưỡng ra một đứa bé ưu tú cho đời sau. Bởi vậy kết hợp xác suất thành công so với người bình thường sẽ thấp hơn. Trần Thương lập tức hôn mê, thì ra là vậy, hệ thống đã xâm nhập vào DNA của anh. Sẽ tạo ra một đứa bé xuất chúng hơn người. Nghĩ tới đây Trần Thương đã có thể bình tĩnh lại. Thậm chí trong lòng còn ẩn ẩn một chút vui mừng, vợ chồng mình sẽ sinh ra một đứa con như thế nào đây? Trần Thương càng nghĩ càng kích động. Nói không chừng, hệ thống đều có thể di truyền tất cả điểm tốt của hai vợ chồng. Biết được mình không có vấn đề, lúc này Trần Thương mới thở phào nhẹ nhõm. Khi, anh đang muốn an ủi Tần Duyệt, đột nhiên âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên đinh. Hệ thống phát động bồi dưỡng cho đời sau. Sinh ra một đứa con có hệ thống ưu hóa. Ngài hãy cố gắng, có thể thay đổi đời sau đứa con. Trần Thương nghe thấy âm thanh của hệ thống, sau đó, anh lập tức sửng sốt một chút. Hệ thống phát động bồi dưỡng đời sau. Làm sao bồi dưỡng? Làm sao ưu hóa? Trong lòng Trần Thương rất bối rối, hôm nay, cái giường có chút không giống. Trời ơi, không cẩn thận đã tạo ra một cái thế hệ. Trần Thương tranh thủ thời gian kiên nhẫn xem xét nhắc nhở, bên trong ban thưởng của nhiệm vụ kế tiếp, gia tăng số lượng đồ vật mới được ban thưởng. Đánh giết vương giả cấp bốt, hoàn thành nhiệm vụ khó khăn, mở ra túi phúc màu vàng có khả năng thu được đồ vật ưu hóa đời sau. Sau khi hệ thống nhắc nhở xong, Trần Thương chợt hiểu ra sau này, mình có thể thu được một phần thưởng tương ứng. Ví dụ như, để cho mình có một đứa con đã gặp qua là không quên được. Lại ví dụ như, để cho trong DNA di truyền bên xen lẫn một đoạn ngắn ưu tú của hai người. Trần Thương càng nghĩ càng hưng phấn, xém chút bật cười. Vào lúc này, Tần Duyệt nhìn anh chằm chằm, cô tự chảy nước miếng, lập tức đỏ mặt, bổ nhào về phía anh. Chồng đang cười cái gì đấy? Trần Thương cười nói, Tần Duyệt, anh muốn cho em biết một chuyện. Tần Duyệt tò mò hỏi, chuyện gì? Trần Thương mỉm cười nói đến, anh đã biết vì sao em không mang thai được rồi. Tần Duyệt khẽ nhíu mày. Nhìn không được hỏi, vì sao? Trần Thương cười nói, em không biết sao, người càng tài giỏi lại càng khó mang thai, đây mới phù hợp với định luật bảo toàn năng lượng, đúng không? Em xem trong tiểu thuyết đều nói như vậy, thần tiên thì có mấy vạn năm tuổi thọ, con cái thì chỉ có hai đứa, chúng ta cũng là như thế. Tần Duyệt nghe xong, cảm thấy rất có lý, trực tiếp cười nói, vấn đề lý thuyết xác suất, cứ dùng lý thuyết xác suất để giải quyết vấn đề. Trần Thương lập tức sửng sốt một chút, có ý gì đây chứ? Tần Duyệt mỉm cười, mỗi lần thí nghiệm đều cần phải căn cứ vào tỷ lệ đủ không? Nếu không cần phải gấp nhiều lần. Trần Thương biến sắc, chính mình giống như vừa đào cái hố sâu cho mình, nhưng trong lòng Trần Thương cũng rất vui vẻ. Nghĩ đến việc mình sẽ được ban thưởng gen vượt trội, ưu hóa hơn người, làm gì cũng cảm thấy hài lòng. Đêm quá dài. Nha! Hiện tại, mọi người vì cuộc tranh cử chức viện sĩ đến giai đoạn gây cấn có chút lo lắng. Tin tức về ấn phẩm nội bộ của Hiệp hội Khoa ngoại tiêu hóa thế giới được tuyên truyền ra bên ngoài, có vẻ như tin tức của Hiệp hội Khoa ngoại tiêu hóa thế giới cũng không có tác dụng ảnh hưởng gì với mọi người. Nhưng, khi mọi người nhìn thấy tác giả là Chu Hoành Quang đều rất bất ngờ. Chương 1745, Chiến lược bỏ đói. Phải biết rằng, khoảng thời gian này, danh tiếng của Chu Hoành Quang ở trong giới càng ngày càng lớn, càng có chỗ đứng trong nước. Thiên tài khoa ngoại gan mật, giáo sư tiến sĩ Chu Hoành Quang vì chứng bệnh Parkinson đã chôn vùi đi sự nghiệp. Tin tức này được lan truyền rất nhanh chóng, mọi người đều hiểu rất rõ về chứng bệnh này, huống chi là những người làm việc ở khoa ngoại gan mật. Những vị lão viện sĩ biết được tin tức này, sau đó bọn họ đều cảm thấy sự sống thật vô thường. Tin tức nội bộ được tuyên bố, trong nháy mắt đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Vì là ấn phẩm nội bộ nên nó không được bán ra bên ngoài mà được sử dụng bởi các thành viên nội bộ. Quý Kiến Nghiệp cũng không phải là hội viên của Hiệp hội Khoa ngoại tiêu hóa thế giới, thậm chí đối với hiệp hội này còn có một số ý kiến. Các học hội sẽ không mời ông ta để trở thành người quản lý gì đó. Bình thường, bọn họ sẽ mời một số danh nhân nổi tiếng đến quản lý học hội để gia tăng danh tiếng của hiệp hội. Thế nhưng, Hiệp hội Khoa ngoại tiêu hóa thế giới căn bản là không giống vậy. Thậm chí, từ khi thành lập hiệp hội cho đến nay, có rất nhiều chuyên gia và học giả trong lĩnh vực khoa ngoại tiêu hóa đều tham gia vào bằng cửa sau. Nếu là hiệp hội địa phương thì ông ta rất có thể thuận lợi trở thành hội viên gì đó. Nhưng đây là Hiệp hội Khoa ngoại tiêu hóa thế giới. Hội viên đương nhiên cũng sẽ là những tinh anh trong giới y học. Nếu như có thể là quản lý Hiệp hội Khoa ngoại tiêu hóa thế giới, chẳng chắc sẽ rất có mặt mũi, có tiếng nói trong giới y học. Một ngày nào đó, bức tường ngăn cách sẽ càng lớn. Nhưng, Trần Thương muốn hội viên Hiệp hội Khoa ngoại tiêu hóa đều là tinh anh, thiên tài, anh ấy chẳng nể mặt mũi ai khi tuyển chọn. Thậm chí Trần Thương nói cho cấp dưới, những chuyện như thế này đừng tìm đến anh. Nếu không đừng trách anh vì sao không nể mặt của bọn họ. Bản thân Quý Kiến Nghiệp làm việc ở khoa ngoại gan mật, phổ ngoại, đương nhiên là muốn gia nhập vào hiệp hội, nhưng lại không muốn làm hội viên, đã không muốn nể mặt mũi của mình, còn chủ động đi xin, nên ông ta muốn chờ đối phương mời. Chuyện này cứ như thế tạm gác lại. Lão gia tử cũng không thèm để ý. Thế nhưng, ông ta là người thích sưu tầm, có rất nhiều tiền, thích chơi xe, sưu tập đồng hồ gì đó. Ngoài ra, ông ta còn quen một số người có tên tuổi trong giới học thuật hiện tại, ngay sau khi tập sang nội bộ được gọi là cấy ghép lá gan và xây dựng lại kỹ thuật đường mật, công bố ra. Ban đầu mọi người đều không quan tâm. Thế nhưng, thứ gì đều cũng sợ hiệu ứng truyền miệng vốn dĩ, cuốn sách này không có dày, so với một số tác phẩm nội bộ thì không bằng, phần lớn là ghi chép chút ít kỹ thuật sử dụng kỹ xảo và tổng kết. Nhưng, hai ngày sau, quyển sách này lại rất nổi tiếng chỉ trong nháy mắt. Mà cùng lúc đó, tòa soạn tạp chí SCI đã đánh giá ấn phẩm cấy ghép gan này cao tới hệ số 6.4, sau đó, bên này đã liên hệ ngay với tòa soạn của Hiệp hội Khoa ngoại tiêu hóa thế giới sau khi xem tạp chí này, hy vọng có thể đăng lại tầm nhìn của những tạp chí lâu đời này thực sự là rất tốt. Nhìn sơ qua, họ có thể biết tập sang cấy ghép lá gan và xây dựng lại kỹ thuật đường mật sẽ có sức ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Nội bộ sẽ không bán tập sang này ra bên ngoài, một số tập sang khác cũng như vậy, nên bên tòa soạn kia hy vọng cấy ghép lá gan sẽ được xuất bản, đồng thời bọn họ sẽ đồng ý ký hợp đồng thương nghiệp tạp chí có sức ảnh hưởng cao như vậy lại tự nguyện bày tỏ sự ưu ái, đó chắc chắn là điều tốt với ban biên tập của Hiệp hội Khoa ngoại tiêu hóa mới thành lập. Thế nhưng, sau khi Ellen nói tin tức này cho Trần Thương biết, sau đó, cô ấy có một đề nghị, hội trưởng Trần. Tôi không đề nghị đăng lại hoặc dùng tập san này vào thương mại. Trần Thương lập tức nhíu mày, vì sao? Lúc này, anh lại muốn đề cao sức ảnh hưởng kiếm được tiền hay không cũng không quan trọng. Anh chỉ muốn đề cao sức ảnh hưởng Hiệp hội Khoa ngoại tiêu hóa thế giới. Sau đó, tạp chí chuẩn bị sẵn sàng xuất bản nhưng, Ellen đã làm cho ánh mắt Trần Thương sáng lên, hội trưởng Trần, hoàn toàn chính xác. Hiện tại, cấy ghép lá gan được hỗ trợ, có khả năng sẽ tạo ra một sức ảnh hưởng lớn chưa từng có. Thế nhưng, tập san nội bộ chúng ta cấy ghép lá gan và xây dựng lại con đường đường mật có chất lượng rất cao. Thay vì hợp tác với bên kia, để tăng sức ảnh hưởng, tốt hơn là chúng ta nên tự tiến hành hình thức hunger marketing, chiến lược bỏ đói, để người khác nhìn thấy thực lực của chúng ta, đồng thời có thể lấy lòng được nhiều hội viên ưu việt. Mục đích thật sự của tập san nội bộ chúng ta chính là phục vụ cho hội viên hiệp hội. Cứ như vậy, chúng ta có thể lấy lòng được rất nhiều hội viên, đồng thời, bài báo của chúng ta không chỉ tăng số lượng phát hành, mà nhất định phải hạn chế phát hành. Bởi vì, trong lòng mỗi người đều có sự ham muốn đạt được thứ mình thích. Khi chúng ta phát hành tập san bản thứ nhất, sức ảnh hưởng sẽ rất lớn. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Trần Thương nghe xong những lời này sau đó. Lập tức chỉ cần một cái cảm giác nhặt được bảo bối, cứ lời như lời cô nói, Trần Thương quả quyết gật đầu. Sức ảnh hưởng của một số đồ vật là rất quan trọng, anh suy nghĩ một chút, sẽ có thể hiểu được The Lancet đang nghĩ gì. Nếu như kéo trình độ xuống, ngược lại không đủ bù cái mất. Nói thật, trong lòng Trần Thương có lòng tham rất lớn. Đương nhiên nếu anh đã muốn làm, nhất định phải làm cái tốt nhất. Bản tập san đầu tiên của anh, cần phải là đứng đầu trong giới khoa ngoại tiêu hóa này. Anh mới vừa lòng. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát đã trôi qua. Hai ngày này bản tập san cấy ghép lá gan và xây dựng lại kỹ thuật đường mật liên tục được các hội viên trong hiệp hội trao đổi với nhau. Liên tục được truyền bá cho người xung quanh. Chẳng ai ngờ rằng, Hiệp hội Khoa ngoại tiêu hóa vừa mới thành lập năm đầu tiên đã có thể xuất bản tập nội san, mà còn chất lượng cao như thế. Đối với khoa ngoại tiêu hóa, cấy ghép lá gan và xây dựng lại kỹ thuật đường mật có ý nghĩa rất lớn. Trong lúc nhất thời, đám người này rất kính nể hội trưởng giáo sư Trần Thương, mà cùng lúc đó, chuyện của Chu Hoành Quang bị mọi người biết. Ông ấy được xem như là người khai sáng đối với nghiên cứu cấy ghép lá gan. Có thể là, nên số lượng bản in ấn sẽ bị hạn chế. Danh tiếng sẽ được truyền xa. Mọi người muốn nhìn cũng không nhìn được. PS, Marketing bỏ đói, Hunger Marketing, là một chiến lược marketing đặc biệt tập trung vào cảm xúc của con người. Marketing bỏ đói là một chiến lược tâm lý tập trung vào mong muốn của người tiêu dùng, khiến họ đói, do đó có mong muốn mạnh mẽ để mua sản phẩm mà người khác cũng muốn mua. Bằng cách kích thích tâm lý, chiến lược này đưa mọi người rơi vào bẫy cảm xúc thay vì đưa ra quyết định hợp lý, nhờ vào thúc đẩy sự khan hiếm của sản phẩm. Chiến lược marketing này thúc đẩy sự quan tâm của mọi người, và thông qua truyền miệng giúp doanh nghiệp có nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Chương 1746, chủ nhiệm Chu, chúc mừng ông đã trở thành bác sĩ khoa ngoại có năng lực. Trong lúc nhất thời, Hiệp hội Khoa ngoại tiêu hóa thế giới và nội san cấy ghép lá gan và xây dựng lại kỹ thuật đường mật liên tục được biết đến. Chỉ có thể truyền miệng, một quyển sách bị mượn tới mượn lui. Các hội viên Hiệp hội Khoa ngoại tiêu hóa thế giới sẽ có cảm giác vinh dự và tầm quan trọng của Hiệp hội. Đồng thời trong nước, bài báo nội bộ của Hiệp hội cũng không có xuất bản nhiều, cũng may số lượng hội viên tương đối khá nhiều. Mọi người cũng nhìn thấy quyển sách này. Cứ như vậy, mọi người càng cảm thấy thương tiếc cho sự nghiệp của Chu Hoành Quang, một người có năng lực, tài giỏi, sự nghiệp đang phát triển, vậy mà bị bệnh. Thế nhưng, mấy vị lão viện sĩ kia nhìn thấy quyển sách này đều bùi ngùi thương tiếc cho số phận của Chu Hoành Quang. Cơ bản, mọi người đã quyết định không cho Chu Hoành Quang trở thành viện sĩ. Một bác sĩ khoa ngoại mắt chứng bệnh Parkinson, có thể xem như tiền đồ sự nghiệp đến đây là kết thúc. Nhưng, thời điểm mấu chốt, đột nhiên người ta nổi tiếng vì cuốn sách này thậm chí, sức ảnh hưởng quốc tế đều đã vượt qua đám lão viện sĩ này, bọn họ phải suy nghĩ thận trọng lại một lần nữa mới có thể đưa ra quyết định. Trong lúc nhất thời, mấy lão viện sĩ ngồi cùng một chỗ và quyết định mời Quý Kiến Nghiệp tới. Quý Kiến Nghiệp với tư cách là một viện sĩ có tiền nhất bệnh viện. Ông ta chỉ là người mua danh chuộc lợi, chứ không có tài năng gì cả. Tập đoàn Y Dược Kiến Nghiệp bào chế thuốc bảo vệ gan là hoàn toàn chính xác, không hề sai trái. Mặt hàng này trong nước bán với giá tương đối tốt cho người dân. Thế nhưng, chuyện này là chuyện này, chuyện kia là chuyện kia, không thể gộp chung với nhau mà nói. Chính vì như thế, Quý Kiến Nghiệp càng không thể từ bỏ thân phận viện sĩ của chính mình, ông ta biết rõ nó sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của ông ta cũng như tập đoàn Y Dược Kiến Nghiệp như thế nào. Kiến Nghiệp, anh hãy nhìn quyển sách này đi. Một lão viện sĩ đặt quyển sách trong tay mình lên bàn, bồi hồi xúc động nói, thật sự là một người có tài năng thiên phú, có đạo đức, vậy mà, quá đáng tiếc cho ông ta, người này kiên trì cố gắng 10 năm chỉ để mang kỹ thuật cấy ghép lá gan của chúng ta ra ngoài thế giới. Quý Kiến Nghiệp cũng không phủ nhận, được, tôi đã xem quyển sách này. Thế nhưng, Trần Thương cũng có giúp đỡ Chung Hoành Quang trong việc này. Xây dựng lại đường mật và bổ sung ống mật chủ, ống gan, có thể làm cho xác suất phẫu thuật cấy ghép lá gan tăng lên rất nhiều. Cũng như, giảm đi rất nhiều bệnh biến chứng sau phẫu thuật, có thể thấy, đây cũng là công lao của Trần Thương. Mấy lão viện sĩ dồn dập gật đầu. Đối với Trần Thương, bây giờ mọi người không còn gì để nói với thanh niên này, một người quá tài giỏi. Thậm chí, nói một câu từ tận đáy lòng, mọi người cũng không biết nên đánh giá Trần Thương như thế nào. Hiện tại, địa vị Trần Thương như thế nào, mọi người đều biết rõ. Nếu như Trần Thương cứ phát triển và nghiên cứu ra nhiều đề tài như vậy, một khi Trần Thương được đề cử viện sĩ, không ai có thể ngăn được. Chỉ cần vị bác sĩ này được đề danh, chắc chắn sẽ được lên chức. Các lão viện sĩ phải đồng ý, chừa đường cho cậu ấy. Thế nhưng, cũng không phải là tất cả mọi người đều muốn đứng mãi vị trí này, mấy lão viện sĩ cũng đã già. Cuối cùng cũng phải để lại sân khấu cho người trẻ tuổi, người có năng lực vào thay thế mình. Mấy lão viện sĩ này không phải cứ thấy mình già mà lên mặt với mấy người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi, họ còn nhiều thời gian để phát triển sự nghiệp. Các bậc tiền bối nên nhường đường cho hậu bối tiến về phía trước, nhất định phải hỗ trợ hết mình cho hậu bối sau này để cho nền y học ngày càng phát triển vươn xa thế giới. Cái này mới có thể trợ giúp nhân tài thay cũ đổi mới. Vào lúc này, một lão viện sĩ đột nhiên nói, năm nay, có thể chúng ta đều sẽ từ chức, Kiến Nghiệp, anh có thể suy nghĩ một chút, Chu Hoành Quang rất không tệ, cũng có sức ảnh hưởng rất lớn, cậu ấy đã được hai giải nhì khoa học kỹ thuật, lại là chủ nhiệm trung tâm cấy ghép lá gan. Hiện tại, quyển sách này đang được phát hành, càng có sức ảnh hưởng quốc tế. Chúng ta có nên để cho ông ta một vị trí hay không? Quý Kiến Nghiệp cũng không lên tiếng. Một lão viện sĩ đã nhìn ra, ông ta lập tức nhíu mày, hiện tại, quốc gia chúng ta cũng đã tạo cơ hội cho thời gian chúng ta về hưu. Chúng ta đã cố gắng làm việc trong nhiều năm qua, lần này còn không cho cơ hội. Sau này, chính anh tự quyết định công trình bình chọn viện sĩ chính là như vậy, một lĩnh vực nhỏ bé như vậy chọn một người làm viện sĩ. Chu Hoành Quang và Quý Kiến Nghiệp cạnh tranh khốc liệt trong cuộc bình chọn lần này. Quý Kiến Nghiệp cũng là nhân vật, trực tiếp lắc đầu, không phải tôi muốn giành cái chức viện sĩ với ông ta. Nếu như Chu Hoành Quang khỏe mạnh trở lại, có thể làm phẫu thuật, còn có thể kiên trì. Tôi nhất định nhường đường, không nói bất kỳ điều gì để cản trở ông ta, có thể nói là thứ chúng ta cần chính là một viện sĩ tài giỏi tương lai. Chứ không phải một viện sĩ dưỡng lão, Đàm Phi Dược không đủ tư cách, khoảng cách còn kém xa so với tôi và Chu Hoành Quang. Nếu như Chu Hoành Quang về nhà dưỡng lão, tôi cảm thấy mình còn có thể làm thêm một nhiệm kỳ nữa. Nói không chừng, khi Trần Thương đề danh viện sĩ, tôi chủ động lui về, còn có cái gọi là ân tình. Tất cả mọi người là lão bằng hữu, Quý Kiến Nghiệp cũng là ăn ngay nói thật. Bọn họ chính là một nhóm viện sĩ rất có uy tín trong nhiều năm qua. Nghe thấy Quý Kiến Nghiệp nói như vậy, mọi người cũng không lên tiếng. Dù sao cũng là chuyện của người ta. Hơn nữa, gia nghiệp của Quý Kiến Nghiệp quá lớn. Trên dưới đều đã chuẩn bị xong. Phải biết, Quý Kiến Nghiệp có một biệt danh, gọi là quý trăm tỷ. Thật đúng là Chu Hoành Quang không có bản lĩnh này làm sao có thể so với Quý Kiến Nghiệp cố chấp. Nếu như chỉ có quyển sách này, thì không đủ hiện tại, nếu như Chu Hoành Quang khỏe mạnh nói không chừng có thể tranh cử. Dù sao, đầu đề câu chuyện của Quý Kiến Nghiệp cũng ở ngay chỗ này. Bất kể nói thế nào, chiến thắng hay thua cuộc trong cuộc bình chọn lần này đều cần phải có một lý do. Nhìn chung, tất cả các phương diện Chu Hoành Quang đều đã thỏa mãn yêu cầu. Thế nhưng, ông ta không được khỏe. Không có năng lực phẫu thuật lĩnh vực khoa ngoại. Hiện tại, Quý Kiến Nghiệp bắt chẹt cực kỳ tốt. Thời gian từng ngày trôi qua. Ngày tranh cử chức viện sĩ ngày càng gần, đã đến giai đoạn cạnh tranh gay cấn. Hiện tại, Từ Tử Minh đã trở thành người nổi tiếng. Trên cơ bản, con đường chiến thắng càng chạy càng xa, cũng càng chạy càng thuận lợi mà đúng lúc đó, cuối cùng Chu Hoành Quang đã bình phục có thể xuất viện hiện tại. Trần Thương đang ở bên trong phòng bệnh ông ta tiến hành kiểm tra sức khỏe lần cuối cùng, sau đó cười cười nói, chủ nhiệm Chu, chúc mừng ông đã trở thành bác sĩ khoa ngoại có năng lực, ông ta vui đến phát khóc hôm nay. Vợ con của ông ta đều tới đây, để đón ông ta xuất viện. Nhìn thấy ba mẹ ông ta xúc động đứng ở một góc. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Chu Hoành Quang xúc động, lập tức nói, giáo sư Trần, cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu như không có cậu, thì không có Chu Hoành Quang tôi. Trần Thương vẫy tay một cái, khách khí cái gì? Nếu như ai trong trường hợp này cũng vô cùng kích động, cảm kích Trần Thương rất nhiều. Chương 1747, cái chức viện trưởng của mình còn có giá trị hay không? Một người vừa mới tiến gần đến niềm hy vọng lâu nay của mình, đột nhiên niềm hy vọng lại bị dập tắt. Điều đó đã làm cho Chu Hoành Quang vô cùng sợ hãi như một cơn ác mộng. Bây giờ, cơn ác mộng đã đi qua, sáng sớm tỉnh lại, nhìn thấy được tia sáng đến tương lai. Mà mọi việc đều do Trần Thương ban cho ông ta thật lâu, Chu Hoành Quang nói với vợ con của mình, mọi người ghi nhớ, mối ân tình mà giáo sư Trần đã dành cho chúng ta. Sau khi nói xong, Chu Hoành Quang và các thành viên trong gia đình đều cúi đầu nói lời cảm ơn Trần Thương. Hai ngày nay, ông ta nằm ở bệnh viện. Tập san nội bộ được lan truyền ra ngoài rất nhanh, rất nóng hổi hiện tại, sức ảnh hưởng của mình cũng càng ngày càng tăng. Bất luận là thân thể có khỏe mạnh hay không, thanh danh mình như thế nào, đều không thể quên đi công lao ngày hôm nay Trần Thương đã giúp đỡ mình. Vì lẽ đó, không người cảm ơn một tiếng, không lỗ một chút nào Chu Hoành Quang ra viện, nói với Trần Thương mà, cũng mang ý nghĩa rất lớn, đây là ca phẫu thuật Parkinson đầu tiên có thể thành công viên mãn đến như vậy. Ngô Huy cũng bắt đầu bận rộn tập hợp các hạng chỉ tiêu. Cùng lúc đó, anh ta cũng tăng tốc với tốc độ thẩm tra văn bản. Mà Trần Thương bên này cũng không có nhàn rỗi. Hiện tại, anh cũng đang tiến hành cải tiến kỹ thuật phẫu thuật. Dù sao, một cuộc phẫu thuật mượn nhờ hình ảnh buồng não truyền thống, kỹ thuật định hướng các mặt có chút khó khăn, nguy hiểm đến tính mạng quá lớn, bản thân anh cũng không có niềm tin thành công nhiều vào cuộc phẫu thuật Parkinson. Làm thế nào mới có thể giảm nguy cơ nguy hiểm xuống mức thấp nhất có thể? Mở rộng không gian thao tác, giảm nhân tố khống chế. Các loại một cuộc phẫu thuật hoàn thiện thường thường cần những điều như thế. Vào lúc này, Hồ Truyền Bang và Triệu Phúc Nhuận đã đi tới cửa. Bên trong văn phòng, hai người nhăn nhó đứng ở đằng kia, cũng không lên tiếng, chỉ lúng túng cười. Trần Thương cũng không lên tiếng, đang đọc sách. Lúc này, trôi qua rất lâu, hai người mới bắt đầu nói chuyện. Giáo sư Trần. Ha ha, chúc mừng cậu, đã hoàn thành phẫu thuật Parkinson rất thành công. Hồ Truyền Bang xúc động một tiếng, tôi cũng nghe nói đây là lần đầu tiên khoa ngoại trị liệu phẫu thuật Parkinson có hiệu quả như thế. Triệu Phúc Nhuận gật đầu cười nói, đúng vậy, Parkinson có thể xem là một vấn đề khó của thế giới, nếu thật sự có thể làm được, giáo sư Trần đã có thể làm nhận được giải thưởng y học lát. Giải Nobel y học. Tôi cũng mong đợi giáo sư Trần đây được nhận thưởng để chiêu đãi chúng tôi một chầu, thân là lão liếm chó, bọn họ rất biết nhìn xa trông rộng. Hai người này xuất hiện đối với Trần Thương cũng rất bình thường, không có gì xa lạ. Dù sao, hai người họ cũng là chủ nhiệm cấp cao của bệnh viện. Hiện tại, Trần Thương đang thật sự thiếu người. Muốn đăng ký đề tài nhưng không có kế hoạch nhiệm vụ, cơ sở lý thuyết và số liệu thiếu, không đủ ca phẫu thuật, cũng có ít nguồn lực. Nói tóm lại, hiện tại Trần Thương đang rất cần người. Đúng lúc, hai người này tới có thể thử hợp tác một lần. Một hạng mục, một người không thể nào hoàn thành được. Đúng lúc này, lại có hai người tới, thái độ rất tốt, thành tâm như thế, anh cũng không thể nào kiêu ngạo từ chối họ. Anh vội vàng chào hỏi hai người họ, sau đó mời họ ngồi xuống. Chủ nhiệm Hồ, chủ nhiệm Triệu, mời hai người ngồi, thật may mắn cho tôi đang có chuyện phiền phức cần sự giúp đỡ. Đúng lúc hai người đến đây đang lúc nói chuyện, Trần Thương lập tức chia sẻ đề tài mà anh chuẩn bị thực hiện nói cho hai người đó biết. Hai người nghe xong, đôi mắt của bọn họ lập tức sáng lên, nói cái gì là phiền phức lại không phiền phức. Thật sự quá khách sáo với chúng tôi rồi, đúng đấy. Giáo sư Trần, có cái gì thì cậu cứ nói thẳng ra. Trần Thương vừa cười vừa cầm giấy kế hoạch đưa tới cho hai người họ, hiện tại, chúng tôi muốn bắt đầu nghiên cứu Parkinson. Hai vị nhìn, đây đều là những giai đoạn cần chuẩn bị trước khi thực hiện kế hoạch nghiên cứu. Tiểu tổ khoa ngoại thần kinh cấp cứu của chúng tôi, thế lực thì ít, nhân viên thì có hạn, hơn nữa kỹ thuật chuyên môn cũng như kiến thức cũng không thể nào phong phú và đa dạng như hai vị chủ nhiệm đây, vì lẽ đó, tôi còn muốn mời hai vị chủ nhiệm tham gia vào nghiên cứu lần này của chúng tôi, không nghĩ tới, ngày hôm nay. Hai vị đích thân đến đây, thật sự may mắn cho tiểu tổ khoa ngoại thần kinh lúc này, ánh mắt của Hồ Truyền Bang và Triệu Phúc Nhuận sáng lên, mũi thì phình to ra. Thế lực tiểu tổ cấp cứu khoa ngoại thần kinh chúng ta đúng là không nổi tiếng, nhân viên có hạn, mà còn về phương diện, chuyên nghiệp kỹ thuật tri thức cũng không phong phú bằng hai vị chủ nhiệm. Không nghĩ tới Trần Thương nể mặt mũi hai người họ đến như vậy, được, được chứ, không thành vấn đề, giáo sư Trần, cậu cứ yên tâm giao cho chúng tôi. Mặc dù, chúng tôi cũng không có tài cán gì hơn người. Thế nhưng, tụi tôi rất nghe lời, sai đầu đánh đó. Những chuyện mà cậu giao cho chúng tôi, cậu cứ yên tâm, đúng vậy, giáo sư Trần. Mặc dù tài năng thiên phú, tụi tôi kém hơn so với cậu rất nhiều, nhưng... Hai người ở văn phòng nửa ngày. Lúc này, Ngô Đồng Phủ cũng tới, nhưng lại luyến tiếc không nỡ rời đi. Trước khi đi còn chào tạm biệt rất thân thiết với Trần Thương. Khi Ngô Đồng Phủ đi tới, thấy hai người họ trong lòng phát hoảng. Có chút hoài nghi về vấn đề này, đến cùng nơi này có phải trung tâm cấp cứu bệnh viện hay không? Tôi có phải là viện trưởng hay không? Nghĩ đến vấn đề này, sau đó Ngô Đồng Phủ đột nhiên sửng sốt một chút. Ông ta nghĩ tới một chuyện. Ở bên trong bệnh viện này, thế lực của Trần Thương càng lúc càng lớn. Nào là cấp cứu ngoại phổ, ngoại tim, ngoại gan mật, ngoại tay, ngoại thần kinh, đã toàn bộ ra rơi vào tay Trần Thương, như vậy ông ta còn chịu nổi sao? Một ngày nào đó, cái chức viện trưởng của mình còn có giá trị hay không? Tất cả mọi người đều sẽ nghe lời của cậu ấy, phục tùng cậu ấy chăng? Nghĩ tới đây, Ngô Đồng Phủ chẳng những không có khó chịu, ngược lại có chút mong đợi. Mỗi ngày, ông ta đều tranh thủ thời gian tới đây. Chỉ còn một tuần nữa là đến cuộc bình chọn viện sĩ mà lúc này. Nội bộ bệnh viện 301 triệu tập các bác sĩ phẫu thuật họp một lần, bởi vì đây là một cuộc phẫu thuật hiếm thấy, phẫu thuật cấy ghép lá gan cơ thể sống người thân, mà lần này, bệnh viện 301 rất coi trọng cuộc phẫu thuật này, nên trực tiếp trên mạng mời đến một số cổng thông tin y tế như DHI, bắt đầu trực tiếp chương trình phát sóng. Khi mọi người nhìn thấy bác sĩ mổ chính xuất hiện, tất cả bọn họ đều rất bất ngờ, bởi vì bọn họ phát hiện bác sĩ mổ chính lại là Chu Hoành Quang. Tin tức này trực tiếp làm cho tất cả mọi người chấn kinh, dù sao, khoảng thời gian trước, Chu Hoành Quang đã mắc chứng bệnh Parkinson. Vậy mà, hiện tại lại có thể trực tiếp phẫu thuật, mà còn là phẫu thuật cấy ghép lá gan cung cấp cơ thể sống cho người thân. Đây là một kỹ thuật phẫu thuật rất khó được công bố trong tận sang, phẫu thuật cấy ghép lá gan và xây dựng lại kỹ thuật đường mật trong nội bộ nội của Hiệp hội Khoa ngoại tiêu hóa thế giới. Chương 1748, trực tiếp phẫu thuật. Sau khi thuật thức này được công bố trên tạp san nội bộ, đã làm cho tất cả mọi người sáng mắt lên. Thế nhưng, không nghĩ tới có thể nhanh như vậy lại có cơ hội nhìn thấy một cuộc phẫu thuật khó như thế này. Tin tức về việc Chu Hoành Quang được phát trực tiếp đã làm chấn động toàn bộ giới y khoa lúc ấy. Ông ta bị chẩn đoán bị mắc chứng bệnh Parkinson là sự thật, có rất nhiều người chứng kiến chuyện này. Hơn nữa, bệnh viện còn chẩn đoán bệnh rất rõ ràng và chính xác. Bệnh viện 301 đưa ra kết quả chẩn đoán bệnh thì làm sao có thể giả được. Lúc ấy, Chu Hoành Quang đã đến rất nhiều bệnh viện để kiểm tra, tất cả đều đưa ra chẩn đoán mắc chứng bệnh Parkinson, nhưng Parkinson có thể phẫu thuật. Hầu hết mấy vị lão viện sĩ đều rất bất ngờ sau khi biết được, lông mày của Quý Kiến Nghiệp càng nhíu chặt hơn, thực tế không nghĩ tới là chuyện này có thể xảy ra được. Mọi người càng khó hiểu và tò mò chuyện gì đã xảy ra. thời gian trực tiếp phẫu thuật cũng đã đến trần thương vì Chu Hoành Quan tái xuất, đích thân đến làm trợ thủ cho ông ta. Ngay từ đầu phẫu thuật được trực tiếp, số người xem đã tăng lên một cách chóng mặt. Chu Hoành Quan nhìn vào màn hình, cười và chào hỏi tất cả mọi người. Nhìn thấy đôi tay đã ổn định giống như người bình thường, ai có thể cảm thấy đây là người bệnh Parkinson chứ? Chào tất cả mọi người, tôi nhận được rất nhiều lá thư hỏi về việc phẫu thuật cấy ghép lá gan cung cấp cho cơ thể sống, còn là kiểu một gan hai người dùng, thật sự là quá khó để giải thích. Đúng lúc, hôm nay có một cuộc phẫu thuật như vậy, tôi quyết định mời giáo sư Trần và mọi người cùng nhau thực hiện cuộc phẫu thuật lần này. Giáo sư Trần Thương là một người có thể sáng tạo và phát minh ra những kỳ tích, tôi là học sinh của giáo sư Trần, cũng là đệ tử. Hôm nay, tôi mời giáo sư đến đây cùng tôi hoàn thành cuộc phẫu thuật này, tôi thật sự may mắn khi cậu ấy đồng ý giúp đỡ. Nghe thấy lời giới thiệu thản nhiên của Chu Hoành Quan, sau đó tất cả mọi người sửng sốt. Trần Thương thật lợi hại, cấy ghép lá gan cũng giỏi như vậy sao? Còn cái gì mà cậu ấy không thể làm được chứ, chẳng lẽ? Cậu ấy đã nghiên cứu rất lâu về cấy ghép lá gan mà đến hôm nay mới có hội. Thế nhưng, lúc này tất cả sự nghi ngờ đều tập trung vào Chu Hoành Quan. Chủ nhiệm Chu, chúng tôi rất muốn biết rõ chuyện, khoảng thời gian ông có thật sự là mắc chứng bệnh Parkinson không? Chẳng lẽ là ông muốn tung tin tức đó để nổi tiếng à? Đó có phải là sự cường điệu ác ý để nổi tiếng à? Chủ nhiệm Chu. Chu Hoành Quan trực tiếp nói, tôi tin chắc rằng, hiện tại mọi người rất tò mò về vấn đề tôi có mắc chứng bệnh Parkinson là có thật hay không, sau khi hoàn thành phẫu thuật, tôi sẽ công bố đáp án sau đó. Cuộc phẫu thuật bắt đầu sau giai đoạn mất hết hy vọng, Chu Hoành Quan lại có thể đột phá bản thân. Với sự giúp đỡ của Trần Thương, thủ pháp phẫu thuật và kỹ xảo phẫu thuật trực tiếp tăng vọt. Lúc này, hai mắt của anh mở to ra. Mọi người nhìn đôi tay Chu Hoành Quan đã bình thường, cũng là có chút chấn kinh. Đây rõ ràng là một đôi khỏe mạnh tay không gì sánh được, làm sao có thể mắc chứng bệnh Parkinson đây? Mọi người căn bản không tin chuyện này, nhất định là có sự nhầm lẫn gì ở đây lúc này. Quý Kiến Nghiệp cũng đang quan sát trực tiếp, nhìn thấy Chu Hoành Quan phẫu thuật. Ông ta thật sự là hôn mê, đã nói là Parkinson mà. Ông ta có thể phẫu thuật mà không có vấn đề gì xảy ra, thông tin này chắc chắn là sai lệch. Quý Kiến Nghiệp lão gia tử rất tức giận, rất nhanh phẫu thuật kết thúc mỹ mãn, mọi người đều bị đài phẫu thuật làm cho rung động. Nhưng, càng nhiều người chờ đợi một lời giải thích từ chính miệng Chu Hoành Quan. Nói ngoại trừ bọn họ muốn biết về cuộc phẫu thuật lần này, còn có một chuyện khác bọn họ cũng muốn biết rõ, đó chính là chuyện Parkinson là như thế nào. Ngay lúc này, Chu Hoành Quan đột nhiên nhìn vào màn ảnh cởi bỏ cái mũ. Vào lúc này, tất cả mọi người phát hiện, chủ nhiệm Chu vậy mà là đầu trọc. Mà còn, vào lúc này Chu Hoành Quan quay người, lộ ra miệng vết thương của mình, ông ta nói, tôi đích thực đã mắc chứng bệnh Parkinson. Thế nhưng, hiện tại tôi đã khỏi, bởi vì chính tay giáo sư Trần Thương làm phẫu thuật. Cậu ấy đã đưa tôi từ cõi chết trở về. Chu Hoành Quan vừa nói lời này đã làm cho mọi người im lặng. Đại khái đó là chuyện của một tháng trước, hai tay của tôi bắt đầu có hiện tượng run rẩy, nhưng vẫn rất nhẹ, tôi cũng không để ý vấn đề này. Tôi chỉ nghĩ có thể do mình căng thẳng dẫn đến hiện tượng run rẩy không có cách nào ức chế mà thôi. Thậm chí còn không nghĩ là nó nghiêm trọng cho đến khi nó ảnh hưởng đến việc phẫu thuật của tôi. Khi đó, tôi mới ý thức được mình đã bị bệnh. Những tháng tiếp theo, tôi như một người mất hồn, cứ ngơ ngác như một cái xác không hồn. Đến khi giáo sư Trần tìm thấy tôi, cậu ấy nói cho tôi biết, chứng bệnh của tôi có thể cứu chữa, cậu ấy sẽ cứu tôi vào lúc này. Tất cả mọi người sửng sốt, thế nhưng, vẫn còn một chút hoài nghi. Dù sao, tất cả mọi người đều biết chứng bệnh Parkinson là như thế nào. Quan sát phẫu thuật cũng đều là nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp. Trong lúc nhất thời, đám người bên trong phòng trực tiếp bắt đầu bàn tán sôi nổi. Điều này không thể nào, không thể nào, đúng, tôi dám khẳng định là không thể. Parkinson làm sao có thể phẫu thuật trị liệu được? Ngay lúc này, tất cả mọi người đều bắt đầu hoài nghi, chất vấn về vấn đề này, đột nhiên một người hỏi, giáo sư Trần có phải nhầm lẫn gì hay không? Câu nói này lập tức làm cho đám người này nghẹn lời. Đúng vậy, giáo sư Trần Thương luôn làm người điều thấp, liệu có đang được ông ta thổi phồng lên không? Thậm chí có thể nói, cậu ấy đang đánh bóng tên tuổi. Anh chỉ cần một tiếng cập nhật tình hình là sẽ nổi tiếng, ví dụ như, hôm nay, phẫu thuật Parkinson thành công, tôi mua một cân đùi gà đến chúc mừng với mọi người. Phẫu thuật như vậy đã có thể khiến anh nổi tiếng khắp cả thế giới. Chu Hoành Quan cười nói, có lẽ, mọi người cảm thấy bệnh Parkinson căn bản không thể trị hết, đừng đề cập đến việc phẫu thuật, thế nhưng, sự thực chính là như vậy. Nửa tháng trước, đích thân giáo sư Trần thực hiện ca phẫu thuật Parkinson cho tôi, phẫu thuật rất thành công, sau phẫu thuật khôi phục cũng rất tốt, ngày hôm nay. Tôi mới có cơ hội trở lại bàn phẫu thuật một lần nữa, vài bữa nữa, tôi sẽ đăng một đoạn video, đó là hình ảnh quá trình giáo sư Trần phẫu thuật cho tôi, sau đó mọi người sẽ tin những điều tôi nói là sự thật, hơn nữa, tôi sẽ cung cấp tất cả kết quả xét nghiệm chẩn đoán bệnh Parkinson của tôi cho mọi người cùng xem, thế nhưng, tôi nói những lời này không phải muốn chứng minh cái gì, mà hy vọng có thể mượn cơ hội trực tiếp lần này, nghiêm túc một lần cảm ơn giáo sư Trần, cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu đã cho tôi cơ hội sống lại một lần nữa nói xong, ông ta rời khỏi màn ảnh. Bên trong phòng trực tiếp cũng bắt đầu phát video phẫu thuật. Sau khi mọi người thấy đoạn video này, lập tức sửng sốt thật sự là giáo sư Trần đã phẫu thuật cho Chu Hoành Quang đây là thật mọi người rõ ràng thấy thao tác phẫu thuật của Trần Thương trên màn hình, tay của Chu Hoành Quang từng bước chậm lại. Tiếp đó dừng lại mọi người tận mắt thấy cảnh này liền trợn tròn mắt. Chương 1749, Lão Quý về hưu đúng không, không thể tin được, đây là thật, giáo sư Trần. Cậu ấy bật hát sao? Bệnh Parkinson, cậu ấy cũng có thể dùng kỹ thuật phẫu thuật khoa ngoại trị liệu sao, tôi, trời ơi. Thật. Trần giáo sư cái này cũng quá mạnh đi. Tất cả mọi người bên trong phòng trực tiếp nhìn thấy những hình ảnh này, đều có cảm giác tê cả da đầu Parkinson đều có thể dùng phương thức phẫu thuật trị liệu sao. Trước mắt có thể xem là phương pháp trị liệu Parkinson tận gốc có hiệu quả nhất giờ khắc này, tất cả mọi người đều hưng phấn và kích động. Bởi vì Trần Thương đã làm được một điều kỳ tích. Một cuộc phẫu thuật khó xử lý như vậy mà có thể hoàn thành thành công anh ấy đánh hạ một loại bệnh tật gặp rất nhiều khó khăn. Tất cả mọi người là bác sĩ, trong lòng bọn họ đều biết rõ đừng nói là Parkinson như vậy, 100 năm vấn đề khác còn khó khăn hơn chỉ là một chút bệnh vặt. Nếu như cậu ấy có thể đánh hạ Parkinson, tất cả chỉ là chuyện nhỏ vì lẽ đó, bây giờ, Trần Thương đánh hạ Parkinson, thật sự là đã làm rung động lòng người đây không phải một thuật thức mới, đây là một tương lai vào giờ phút này. Mọi người chỉ có một ý nghĩ đến cùng Trần Thương đã làm thế nào để đánh hại Parkinson. Hay chỉ là một ca phẫu thuật tình cờ thôi. Không thể không nói xử lý rất tốt. Có rất nhiều người bàn luận về vấn đề này, vì thế trong chớp mắt, chuyện này đã thu hút rất nhiều bác sĩ khoa ngoại thần kinh bàn luận với nhau dù sao, đây cũng là một cuộc phẫu thuật Parkinson đánh dấu cột mốc lịch sử, làm sao không gây sự chú ý đến mọi người được. Đây là một cuộc phẫu thuật dùng kỹ thuật định hướng các mạch, thế nhưng nó vô cùng phức tạp đã vượt qua giới hạn của trình độ kỹ thuật phẫu thuật các mạch định hướng. Bất luận là độ chính xác hay năng lực điều khiển phẫu thuật đều quá cao thế nhưng video này chưa được trình chiếu bao lâu thì đã kết thúc. Rất nhiều bác sĩ khoa ngoại thần kinh còn chưa kịp quan sát thì video đã kết thúc, Chu Hoành Quang lại một lần nữa cúi đầu chào đám người này, nói, phẫu thuật cấy ghép lá gan cơ thể sống cung cấp gan cho người thân đã kết thúc, cuộc phẫu thuật này cũng là do tôi học hỏi được từ chỗ giáo sư Trần, cảm ơn mọi người đã chú ý quan sát, hẹn gặp lại lúc này, trong phòng mổ, Trần Thương chủ động vỗ tay cho Chu Hoành Quang. Mọi người thấy thế, cũng dồn dập bắt đầu hưởng ứng. Đối với việc chủ nhiệm Chu đã bình phục sức khỏe, mọi người cũng rất vui mừng. Anh cười nói, chúc mừng chủ nhiệm Chu. Hiện tại, bệnh tật không có ảnh hưởng đến ông, ngược lại còn làm cho thao tác của ông nhanh hơn trước rất nhiều. Chu Hoành Quang gật đầu, đây cũng là điều mà ông ta không nghĩ tới. Có đôi khi, một người đã trải qua một số chuyện, tính cách mới bắt đầu thay đổi, trưởng thành hơn, thậm chí có thể nói là thuế biến mà Chu Hoành Quang lúc này chính là như vậy. Đó chính là khoảng thời gian mà ông ta cảm thấy bị rơi xuống vực sâu, giống như mình đã mất phương hướng trong tương lai. Hiện tại, tinh thần của ông ta đã ổn, tay cũng ổn định sau khi buổi trực tiếp kết thúc. Danh tiếng của ông ta cũng không ngừng bay xa. Đương nhiên, Quý Kiến Nghiệp cũng đang xem trực tiếp. Ông ta tập trung quan sát từ khi bắt đầu đến kết thúc, không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Sau khi xem xong, Quý Kiến Nghiệp không nói một lời nào, ngồi trên ghế, uống một bình nước trà. Tức giận sao? Tức giận nhưng có nhiều thứ, chính mình cũng phải chấp nhận sự thật. Quý Kiến Nghiệp chỉ có chút tiếc nuối, nhìn kỹ cuộc đời của chính mình, không phải là chưa từng nhìn thấy anh hùng cuộc khởi trở lại con đường sự nghiệp. Sau khi rời bệnh viện tỉnh Nhân dân, đến cấp viện sĩ, ông ta chưa bao giờ được phẫu thuật. Nói chi là thành chuyên gia cấp ghép lá gan đỉnh cấp, xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng cho đến khi có gia tài trăm tỷ, đây cũng không phải là nhân vật tầm thường. Quý Kiến Nghiệp nhìn thấy rõ tất cả, sóng to gió lớn cũng đã tới, ông ta cũng không biết phải làm gì bây giờ. Chẳng qua là đại gia nghiệp của tập đoàn Kiến Nghiệp rất lớn, nhưng vẫn cần Quý Kiến Nghiệp trở thành viện sĩ để che chở cho tập đoàn. Vì vậy, ông ta không thể lui. Nói một câu từ tận đáy lòng, đến cấp bậc này, ông ta muốn lui cũng không thể lui, phải biết, người sống trên đời này, nhiều khi cũng không phải sống vì mình. Quý Kiến Nghiệp cũng không đồng ý lui về phía sau. Đương nhiên biết rõ, một miếng bánh lớn, càng có nhiều sự đố kỵ. Có thể là, tình hình bây giờ đã rất rõ ràng, Quý Kiến Nghiệp chẳng những không có tức giận, lại nhẹ nhàng thở ra. Đúng là tạo hóa trêu ngươi, người càng già, càng tin vào số mệnh, nhìn mọi thứ sẽ rõ hơn người khác. Bây giờ, mình không thể từ bỏ, cũng không thể dồn ép người khác từ bỏ được. Liên tục do dự, sau đó Quý Kiến Nghiệp gọi điện thoại cho thư ký, hỏi về lịch trình công tác. Chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai đi đến viện công trình, tôi muốn về hưu. Còn có. Chuẩn bị một phần lễ vật, đưa đến bệnh viện 301. Kèm theo đó là một lời chúc, chúc chủ nhiệm Chu sớm ngày khỏe mạnh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, khi Trần Thương kiểm tra phòng bệnh, sau đó nhận được cuộc điện thoại từ Chu Hoành Quang. Trong điện thoại, giọng nói của ông ta giống như có chuyện tốt, ông ta rất ngạc nhiên mừng rỡ. Giáo sư Trần, cậu biết chuyện gì đã xảy ra không? Trần Thương từ trong phòng bệnh bước ra ngoài, nhận cuộc gọi điện thoại ông ta, hỏi, lão Quý về hưu đúng không? Chu Hoành Quang lập tức sửng sốt một chút, cậu cũng biết rồi sao? Trần Thương đương nhiên biết rõ. Chiều hôm qua, Quý Kiến Nghiệp đích thân đến bệnh viện một chuyến. Ngô Đồng Phủ tự thân tới đón. Sau đó, Quý Kiến Nghiệp cầm một quyển sách trong tay, là tập san nội bộ Hiệp hội Khoa ngoại tiêu hóa thế giới, cấy ghép lá gan và xây dựng lại kỹ thuật đường. Sau khi đến bệnh viện, Quý Kiến Nghiệp và Trần Thương đã gặp nhau nói chuyện cả một buổi trưa. Đến khoảng 8 giờ, được viện sĩ đến gặp mặt, đối với Trần Thương cũng có chút xúc động. Đối với khoa ngoại gan mật, Quý Kiến Nghiệp thật sự lợi hại hơn Trần Thương rất nhiều. Chiều sâu và độ dày về kiến thức lẫn thực hành của ông ta đều mạnh hơn anh. Thậm chí là khoảng cách giữa nội khoa và ngoại khoa. Mỗi lần gặp nhau, hai người nói chuyện với nhau về tất cả phương diện trong y học như dược học, thuốc đông y, sinh lý sinh hóa, phân tích. Lần nào nói chuyện cũng vài tiếng đồng hồ. Lúc này đây, Trần Thương mới hiểu rõ, Quý Kiến Nghiệp đã dùng hơn 60 năm kinh nghiệm lâm sàng để tích lũy gia tài quý giá này. Mình có cái gì mà có thể so với ông ta, mặc dù không được gọi là phân tài cao thấp, nhưng quả thực là được ích lợi không nhỏ. Lúc đó, nói chuyện phím, Trần Thương rất vui vẻ, lã năng này đã có thể là vượt khỏi tầm mắt. Điều đó làm cho Trần Thương nhận thức được một chút, y học. Không chỉ là khoa ngoại, khoa nội, càng không chỉ là y học, đây là một môn khoa học sự sống, muốn trở thành một người bác sĩ trị liệu chân chính, nhất định phải cần thời gian để nghiên cứu sinh lý bệnh lý, dược lý, cơ chế hóa học và các nghiên cứu trị liệu. Thậm chí cần dùng tâm lý để tiến hành khai thông. Chiều hôm qua, Trần Thương ý thức được, y học to lớn và bản thân mình thật sự nhỏ bé. Chương 1750, tiểu tử chỉ biết làm phẫu thuật. Lúc trước, tự cho là mình tinh thông rất nhiều lĩnh vực, nhưng hôm nay mới biết mình thật sự vẫn chưa bằng ai, y học còn rất nhiều kiến thức mà mình chưa biết. Chỉ mỗi khoa ngoại gan mật đã khổng lồ như thế, chính mình. Con đường tương lai, cuối cùng vẫn còn rất dài. Trần Thương cũng hiểu, đối với dược học, anh cũng không thể nào nắm rõ như Quý Kiến Nghiệp. Dù sao tập đoàn Y Dược Kiến Nghiệp cũng nhà máy sản xuất các sản phẩm trong nước phục vụ cho khoa ngoại gan mật, có thể xem là không tệ chút nào. Những năm qua, lão Quý chưa có một ngày nào là nhàn rỗi. Đến lúc trời đi, ông ta nhìn Trần Thương cười nói, giáo sư Trần, hôm nay, tôi đến đây đơn thuần là muốn thảo luận nghiên cứu học thuật với cậu, chứ không hề có ý gì. Có thời gian, nhất định tôi sẽ đến tìm cậu để thảo luận về khoa ngoại gan mật và khoa ngoại tiêu hóa nhiều hơn. Cậu biết nhiều hơn tôi, giáo sư Trần, tôi chờ mong nhìn thấy thành công tương lai của cậu, thế nhưng khả năng không thể nhìn thấy được. Trần Thương cười cười, lão Quý, ông chính là một bảo tàng di động, nên phải giữ gìn sức khỏe, có thời gian tôi nhất định sẽ đến nhà thăm ông. Quý Kiến Nghiệp vẫy tay một cái. Cười ha ha, đây là thời gian lắng động, có nhiều thứ có thể cậu đã học xong, thế nhưng không thể giải thích sâu sắc được. thời gian sẽ liên tục giúp cậu hoàn thiện hơn. Trên thế giới này, thứ công bằng nhất chính là thời gian, nắm chặt thời gian, cố lên. Trần Thương gật đầu. Lúc ra cửa, Quý Kiến Nghiệp lại vòng trở lại, trí nhớ của tôi thật tệ, vẫn còn một việc cần nói với cậu. Chu Hoành Quang cũng không tệ, thế nhưng vẫn chưa đủ, cần phải cố gắng nhiều hơn. Ngày mai tôi nghỉ hưu rồi. Nói xong, ông ta cũng không quay đầu lại, tập tễnh rời đi. Khi Trần Thương đưa ông ta ra ngoài, ông ta cũng chậm rãi bước lên xe. Khi Trần Thương nghe được Chu Hoành Quang còn chưa đủ, lập tức sửng sốt một chút, cho rằng lão Quý còn muốn ngăn cản, không nghĩ tới. Trần Thương thở dài, nhưng Quý Kiến Nghiệp thật sự có tư cách nói là Chu Hoành Quang còn chưa đủ kinh nghiệm. Ông ta thật có tư cách nói Chu Hoành Quang còn chưa đủ bản lĩnh. Một lão quốc hữu, như bảo vật những vị viện sĩ, chủ nhiệm như thế này, đúng là báu vật của một quốc gia. Thế nhưng, người trẻ tuổi cũng cần có cơ hội, dù sao ai cũng phải có cơ hội phát triển con đường sự nghiệp. Đứng ở độ cao không giống nhau, hưởng thụ tài nguyên không giống nhau. Đương nhiên là nhìn thấy phong cảnh cũng không giống nhau. Quý Kiến Nghiệp có thể có kiến thức như vậy, tất nhiên là không thể rời khỏi chuyện cống hiến hơn 25 năm tuổi nghề. Chu Hoành Quang cũng cần cơ hội như vậy, đứng ở trên vai người khổng lồ, chắc sẽ đi càng xa. Trong điện thoại, Chu Hoành Quang nghe thấy những lời Trần Thương nói, lập tức sửng sốt một chút. Giáo sư Trần, cậu đang nghe sao? Chu Hoành Quang nhịn không được đánh gãy sang chuyện khác. Anh gật đầu, cười cười, hôm qua, lão tiên sinh Quý đã tới tìm tôi. Chu Hoành Quang nghe thấy, sau đó khuôn mặt lập tức đỏ lên, nhịn không được hỏi, ông ta đã nói gì? Trần Thương cười cười, nói. Ông vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm, cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, sau đó ông ta nói muốn về hưu để cho ông đây làm tốt hơn nữa. Sau khi Chu Hoành Quang nghe xong, hít sâu một hơi. Chẳng lẽ anh không biết là Quý Kiến Nghiệp lợi hại như thế nào sao? Thế nhưng, không phải từ hôm nay đi đến ngày mai đây. Giờ khắc này, Chu Hoành Quang có cảm giác giống như là vừa áp lực vừa có động lực, ông ta kiên định nói, giáo sư Trần, tôi sẽ không để cho lão Quý thất vọng. Trần Thương cười cười, đừng để tổ quốc và nhân dân thất vọng là được rồi, chuẩn bị một cái, 3 ngày nữa đã đến ngày bình chọn viện sĩ. Nào là điểm thân phận? Điểm tự tin. Sau khi cúp điện thoại, Trần Thương dựa lưng vào ghế tựa, hai tay nâng cái ót, như đang suy nghĩ gì đó. Anh đang nghĩ không biết con đường tương lai của mình sẽ đi như thế nào. Trước khi Quý Kiến Nghiệp xuất hiện, anh cảm thấy mình đã rất lợi hại. Thế nhưng, hiện tại, anh đột nhiên cảm giác thấy, có câu nói có thể khái quát chính mình, một tiểu tử chỉ biết làm phẫu thuật. Trần Thương tự cười giễu bản thân mình, nhìn không được lắc đầu, cầm lấy điện thoại, mở WeChat lên. Anh suy nghĩ biệt danh mới để đổi cho bản thân. Đổi thành tiểu tử chỉ biết làm phẫu thuật y học cũng không chỉ là phẫu thuật. Chính mình cần học tập hơn rất nhiều. Tương lai quá xa, Trần Thương đột nhiên cảm giác, bây giờ mình chẳng qua là mới vào nghề. Ngay từ đầu, vẫn chưa có người phát hiện ra vấn đề này. Thế nhưng, Hồ Truyền Bang chuẩn bị cho Trần Thương biết một tin tức mới. Bởi vì tên Trần Thương trước kia là Trần Thương. Hiện tại, nhìn thấy cái tên mới của Trần Thương, Hồ Truyền Bang xém chút đã bật khóc. Cậu, còn muốn như thế nào? Muốn như thế nào? Cậu tuyệt đối không nên xuất hiện trên trang tường của tôi. Cái gì gọi là tiểu tử chỉ biết làm phẫu thuật? Nếu như cậu có suy nghĩ này thì tôi nên làm sao? Tôi là... Lão tử không làm được bao nhiêu phẫu thuật sao? Nghĩ tới đây, Hồ Truyền Bang lập tức không muốn cho Trần Thương đăng tin này lên mạng xã hội. Không chỉ có Hồ Truyền Bang, lần lượt rất nhiều người đều nhìn thấy biệt danh của Trần Thương. Tất cả mọi người trầm mặc. Trần Bỉnh Sinh ngồi trong văn phòng do dự rất lâu, nghĩ đến việc mình vừa mới đi rất nhiều tiền mừng cho bữa tiệc kết hôn của anh ấy. Các hoài tức giận việc Trần Thương sửa đổi ghi chú. Rất nhiều lão chủ nhiệm nhìn thấy cái tên này, sau đó đều yên lặng trầm mặc. Cái này, uất ức, là mây che áp đỉnh. Quy chắc Trần Thương cứ để như vậy mãi cũng không tốt. Vấn đề nghiêm trọng là sẽ làm cho bạn bè của anh mất ngủ một chút. Điều này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Thế nhưng, người ngoài quốc lại xôn xao video Trần Thương phẫu thuật Parkinson cho Chu Hoành Quang đã được lan truyền ra bên ngoài. Những video này lập tức gây sốt trên mạng, thu hút được hàng triệu lượt xem. Hiện tại, mỗi một diễn đàn khoa ngoại thần kinh cũng đang thảo luận về thuật thức này. Chính video này chẳng qua chỉ là một đoạn được cắt ra, hơn nữa còn đã tiến hành chỉnh sửa. Thế nhưng, tuyệt đối bất kỳ ai cũng không đánh giá thấp năng lực của vị bác sĩ nhân tài này. Càng ngày càng nhiều chuyên gia khoa ngoại thần kinh bắt đầu tham gia thảo luận video phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật này được xây dựng trên cơ sở kỹ thuật định hướng các mặt, nhưng đã được cải tiến rất rõ ràng. Bản thân giáo sư Trần là một chuyên gia tinh thông toán học, mọi người hãy nhìn xem, kỹ thuật định hướng các mặt truyền thống không thể nào có định vị chính xác như vậy. Thế nhưng, giáo sư Trần sử dụng số liệu của hình học không gian để tiến hành xác định chuẩn xác vị trí phẫu thuật, đó cũng không phải là vấn đề mấu chốt nhất là giáo sư Trần đã tuyển chọn khu vực nào phẫu thuật. Không sai, chỉ có thể tìm được khu vực phẫu thuật của Trần Thương. Nếu như có thể tìm được điểm mấu chốt mới có thể phẫu thuật trị liệu Parkinson thành công hiện tại, cũng không có quá nhiều chuyên gia tiến hành nghiên cứu vùng giữa nhân bụng hơn nữa, Trần Thương có thể tiến hành phẫu thuật và nghiên cứu cũng là nhờ sự trợ giúp của hệ thống. Đối với việc nghiên cứu phẫu thuật Parkinson của giáo sư Trần cũng mới là giai đoạn thứ nhất, tập hợp tư liệu. Chương 1751, tôi đã phát hiện toàn bộ bệnh viện lần này cũng hỗ trợ nhau hết mình trong hạng mục lần này, mọi người cũng cố hết sức tập hợp tư liệu, Trần Thương cũng không ngoại lệ. Bây giờ, mọi người cũng đã biết rõ nghiên cứu không phải chỉ là một lần phẫu thuật đơn giản mà còn là kết quả thu được. Mà nhất định phải xâm nhập nghiên cứu khu vực xung quanh vùng giữa nhân bụng của đồi thị phát ra công năng sinh lý, điều này cần có sự kết nối để tiến hành hợp tác. Thế nhưng, đám người Trần Thương càng im lặng thì tiếng đồn của bên ngoài càng kịch liệt huống chi, Từ Tử Minh vừa mới nhận được giải thưởng từ Trung tâm Nghiên cứu Sinh học Thế giới. Mà hết lần này tới lần khác, trên đại hội, anh ta đều nói rằng Trần Thương đang tiến hành một hạng mục nghiên cứu tất cả mọi người không phải người ngu. Mọi người đều suy nghĩ rất cẩn thận, rõ ràng Trần Thương vừa mới thành công đánh hạ một chứng bệnh Parkinson. Tiếng đồn của mọi người ngày càng nhiều. Tất cả mọi người đều cố gắng liên hệ Trần Thương, phạm là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hiện tại chính là thời điểm ông bắp đùi. Nhưng thời gian hiện tại, Trần Thương cũng không liên hệ với bất kỳ ai. Nghiên cứu Parkinson lần này khác biệt hoàn toàn với những lần trước. Đặc biệt là sau khi nói chuyện với Quý Kiến Nghiệp. Anh phát hiện muốn nghiên cứu một loại bệnh cũng không phải là có thể phẫu thuật thành công một cách đơn giản như vậy, hơn nữa, còn liên quan đến việc phân tích kết cấu, công năng sinh lý, nhân tố bệnh lý, dược lý, còn rất nhiều loại nhân tố, còn rất nhiều phân đoạn. Vì vậy, Trần Thương rất nghiêm túc không muốn bị ai làm phiền. Thậm chí, anh có cảm giác khoảng thời gian này mình đang làm một sự kiện rất lớn ở thủ đô. Vào giờ phút này, ở phòng khám Mayo xa xôi, Bertie cũng đã nhìn thấy được video ngắn phát tán trên mạng. Sau khi xem xong, Bertie trực tiếp trợn tròn mắt, ông ta lập tức tập hợp tất cả chuyên gia khoa ngoại thần kinh đến phòng họp. Bắt đầu điên cuồng thảo luận. Bertie rất kinh ngạc làm sao Trần Thương có thể làm được như thế. Hiện tại, chúng ta đã nghiên cứu hết sức, muốn làm được nghiên cứu trị liệu Parkinson, khẳng định là giáo sư Trần đã tìm ra được mục tiêu sinh học, có thể là một mục tiêu sinh học mà trước đây chúng ta đã từ bỏ. Tôi thật sự rất kinh ngạc, giáo sư Trần Thương chỉ dùng kỹ thuật đơn giản như vậy, kỹ thuật định hướng các mặt mà đã có thể tìm kiếm mục tiêu sinh học, không sai, mọi người đã nhìn thấy trên màn hình. Giáo sư Trần đã lựa chọn một dụng cụ định hướng Bintian rất bình thường. Loại dụng cụ định hướng này, căn bản không thể nào có thể điều khiển chính xác như vậy. Thảo luận ngày càng kịch liệt, tất cả mọi người đều muốn biết rõ làm sao Trần Thương có thể làm được điều như vậy. Dù sao, chỉ cần là đoán được khu vực Trần Thương phẫu thuật, cũng coi như bọn họ có một chút cơ hội để nghiên cứu. Cơ hội như vậy có thể xem là ngàn năm có một. Ngay lúc này, nhân viên công tác ở Mayo đột nhiên ngạc nhiên mừng rỡ la lên, viện trưởng. Tôi phát hiện một chuyện quan trọng, tất cả chuyên gia nghe thấy, sau đó lập tức biến sắc, tất cả cùng nhau quay người nhìn về phía nhân viên công tác. Người này vội vàng nói, vừa rồi tôi có xem tin tức trên một trang mạng, nói là có khả năng khu vực giáo sư Trần phẫu thuật cũng không quá xa vị trí thần kinh thi giác. Bertie nhíu mày, vì sao? Nhân viên công tác vội vàng mở video lên, cô ấy tỏ ra rất hưng phấn đối với đám người này, giống như chính mình đã tìm thấy cơ mật. Tất cả mọi người hãy nhìn vào ánh mắt người bệnh, mặc dù đám người này nhíu mày, không hiểu tại sao phải nhìn chằm chằm vào ánh mắt bệnh nhân. Vào lúc này, đột nhiên đám người ngạc nhiên mừng rỡ bởi vì tất cả mọi người phát hiện, ánh mắt người bệnh bắt đầu chớp động rất nhanh. Tiếp đó nước mắt nhanh chóng chảy xuống. Căn bản không thể nào dừng được. Một phát hiện đã trực tiếp làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên mừng rỡ. Có thể xem như là một phát hiện lớn, có công trong việc nghiên cứu dù sao, ánh mắt có thể chớp động nhanh và chảy nước mắt thì chỉ có vài khả năng mà thôi. Nhân viên công tác hưng phấn nói tiếp, chúng ta đã tìm ra được một dấu hiệu mới, chúng ta đã có thể tập trung vào lộ tuyến khu vực vùng thần kinh thị giác thay đổi để quan sát. Lúc này đây, ánh mắt của Bertie cũng đã sáng lên, nhưng vẫn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra được chỗ nào là cả. Chỉ có thể trước tiên nghiên cứu tìm ra nguyên nhân còn liên quan đến việc mắt chảy nước mắt, chỉ trong nháy mắt thông tin này đã được lan truyền ra bên ngoài. Trong lúc nhất thời, nghiên cứu Parkinson đã đến giai đoạn gay cấn, thậm chí, các chuyên gia nghiên cứu nước ngoài và quốc nội đều phải sôi trào, đến mức có thể ngẫu nhiên truyền tới từng tiếng khen. Mà lúc này, Từ Tử Minh lại cầm một phần tư liệu đã tìm được cho Trần Thương. Trần Thương không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy chủ nhiệm Từ, luôn luôn có cảm giác giống như gia môn bất hạnh, hổ phụ khuyển tử, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngồi đi. Chuyện gì? Từ Tử Minh mỉm cười, giáo sư Trần, cái này, một chuyện rất lớn, cậu có thể xem trước một chút. Trần Thương nghe tiếng, biến sắc, thua rồi. Từ Tử Minh lập tức sững sờ, cười ha ha một tiếng, không phải. Không phải chỉ là một chuyện phiền toái thôi, cậu cứ mở ra nhìn thử xem sẽ biết. Trần Thương nghe tiếng, lập tức lo lắng, có chút sợ hãi. Thế nhưng vẫn mở tư liệu Từ Tử Minh ra xem thử, anh cẩn thận xem xét từng chút một, lập tức sửng sốt. Người thừa kế học thuật lĩnh vực y tế có chính sách liên quan với việc tuyển chọn và bồi dưỡng những người kế thừa học thuật, vì vậy bái sư là cần ký tên văn kiện, cũng xem như là quốc gia đồng ý việc đó. Vì lẽ đó, mọi người nghe thấy một số người tự xưng chính mình là đồ đệ người này người kia, lập tức có thể hỏi một chút, ngài đã ký văn kiện này lúc nào? Có rất nhiều dạng người trong xã hội này, có người tìm tới cửa, khóc lóc van xin nài nỉ để được vào phòng khám đại sư y học Trung Quốc, sau đó khoác lác nói mình là đệ tử của ai đó. Mọi người vẫn phải cảnh giác cao độ, mà lúc này, Từ Tử Minh cầm phần văn kiện này, lập tức tìm đến Trần Thương ký tên. Trần Thương nhíu mày, hỏi, tôi có tư cách làm người thừa kế học thuật à? Từ Tử Minh mỉm cười. Nói, cậu cứ mở ra đằng sau xem thử. Trần Thương lập tức sửng sốt một chút, sau đó lật ra phía sau xem thử, phát hiện có một văn kiện, thư mời, giáo sư Trần Thương được đặc cách bổ nhiệm làm người hướng dẫn kế thừa công nghệ y học nổi tiếng toàn quốc giai đoạn 2020-2025. Sau khi Trần Thương nhìn thấy lập tức sửng sốt, lão sư chỉ đạo người thừa kế học thuật y học quốc gia. Mà là thư mời đặc biệt nữa chứ. Tôi làm sao không biết? Trần Thương lập tức nhìn Từ Tử Minh, chuyện này xảy ra lúc nào? Tôi làm sao mà không biết được? Vào lúc này, anh ta chẳng những không có trả lời, ngược lại mỉm cười, cậu cứ chờ đi. Sau khi nói xong, trực tiếp chạy ra ngoài, đối với người bên ngoài nói, vào đi. Vào lúc này, Vương Thông, Hà Chí Khiêm, Chu Hoành Quang, Hồ Truyền Bang đám người đều chen lấn đi vào bên trong, chào giáo sư Trần, chào giáo sư Trần.